2. Thủy chán, Frontolob, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là phần phía trước não liên quan đến lý do, động cơ hành động, nhận thức cao cấp và cảm xúc của ngôn ngữ. Thủy trước chán, prefrontal lobe, thủy trước chán đại diện cho khả năng nhận thức quản lý, lãnh đạo, cá tính. Thủy thái dương, temporal lobe, là phần thấp của não. Thủy này cũng chứa vùng tính giác chính, rất quan trọng trong việc giải thích âm thanh và ngôn ngữ chúng ta nghe được. Cách chương.